Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1098, Ngon Tiêu Canh 1. Lãnh Phi cùng Đường Lan xuất hiện ở cực hàn vực sâu một tòa núi băng ở trên. Phu nhân, có thể nhìn ra cái gì? Lãnh Phi thở dài một tiếng, lắc đầu nói, Quy Minh Tông không phải là tầm thường tông môn a. Đường Lan nhẹ nhàng điểm đầu, thâm thúy đôi mắt sáng lấp lóe, rơi vào chính mình trong suy tư. Nàng nhìn thấy tình hình làm cho nàng rất là chấn động, không cách nào tin tưởng. Quay đầu liếc mắt nhìn Lãnh Phi, Lãnh Phi cười nói, phu nhân đến cùng nhìn ra cái gì? Không có gì, Đường Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Lãnh Phi nói, là Quy Minh Tông thực lực chân chính. Ngoặc kép, xem như là, Đường Lan thở dài một hơi nói, xem ra thế giới này xác thực thuộc về Quy Minh Tông. Vì sao như vậy? Lãnh Phi hiếu kỳ nói, ta biết Quy Minh Tông còn có sức mạnh khổng lồ, có thể sức mạnh chân chính đến cùng là ra sao? Đường Lan trầm mặc chốc lát, nhìn Lãnh Phi lấp lánh nhìn mình chằm chằm, bất đắc dĩ nói, hãy cùng ngươi ở đây gần như. Thì ra là như vậy, Lãnh Phi điểm đầu, trước tiên muốn thu được thế giới này thừa nhận, sau đó sẽ trở thành thế giới chi chủ, cuối cùng ủng có sức mạnh khổng lồ, phải ngăn trở bọn họ mới tốt, đúng như chính mình ở cực hàn trong vực sâu giống như vậy. Cái kia đem không người có thể chế, phía kia thế giới tất cả Quy Minh Tông trong một ý nghĩ, e sợ không ngăn được, Đường Lan nói. Cái kia tôn thánh cũng không phải mạnh nhất, chân chính mạnh mẽ, nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, lúc trước vệt kim quang kia, không có cách nào khắc chế lời nói, là đối phó không được Quy Minh Tông. Đúng đấy, Lãnh Phi cảm khái giờ điểm đầu, kỳ lạ như vậy sức mạnh thực sự hãn có. Phu nhân, ta hay là muốn về một chuyến Thiên Đạo Cung? Đi, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta ở Trích Trần Khuyết không có vấn đề. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Quy Minh Tông mạnh mẽ như vậy nói. Là sẽ không đem ta để ở trong mắt. Cũng sẽ không đến tìm ta. Đường Lan nói. Phu quân hay là muốn cẩn thận. Quy Minh Tông không chỉ có riêng ở đây. Còn có khác biệt ở. Lãnh Phi giờ điểm đầu. Hai người lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Trích Trần Khuyết. Nhưng mà sau cùng Đường Lan cáo từ rời đi, không thể qua một muộn liền trở lại Thiên Đạo Cung. Khi hắn trở lại Thiên Đạo Cung thời điểm, phát hiện toàn bộ Thiên Đạo Cung không khí ngột ngạt, bao phủ một tầng bi phẫn khí. Hắn trở lại chính mình tiểu viện, phát hiện Tiểu Yên chính ở trong viện phát ngốc. Nhìn thấy hắn trở về, vội vàng đứng dậy lau một cái nước mắt, Lãnh Phi cau mày. Mơ hồ có dự cảm không tốt. Công tử, Tiểu Yên khẽ gọi một tiếng. Lệ như mưa hạ, Lãnh Phi nói, xảy ra chuyện gì? Tần cô nương nàng, Tiểu Yên nghẹt ngào khôn kể. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, Tần cô nương nàng làm sao? Nàng, không còn, Tiểu Yên nghẹt ngào gian nan nói ra. Chết rồi, Lãnh Phi trầm mặt xuống đến nói. Ai giết? Linh Sơn Kim Văn Huyên. Kim Văn Huyên, Lãnh Phi cau mày nói, hình như không nghe nói qua người như vậy. Hắn vẫn đang bế quan, luyện thành rồi một môn kỳ công phu, triệt để giết chết rồi Tần cô nương. Tần cô nương triệt để chết rồi. Lãnh Phi hoàn toàn biến sắc, Tiểu Yên nghẹt ngào điểm đầu. Lãnh Phi hai mắt bắn ra tử quang. Bầu trời nhất thời mây đen bao phủ, ánh chớp ở mây đen thoan động, hình như có vài tử điện xà uốn lượn, ngột ngạt mà cuồng bạo khí tức bao phủ chu vi mấy dặm. Tiểu Yên bị ép tới thở dốc đến, trừng lớn đôi mắt sáng, Lãnh Phi vung tay lên, Tiểu Yên nhất thời cảm giác buông lỏng, có thể một lần nữa hô hấp. Công tử, người nhất định phải thế Tần cô nương báo thù a. Tiểu Yên vội hỏi, Tần cô nương nàng, Lãnh Phi vung vung tay, ta hội giết cái này Kim Văn Huyên. Tiểu Yên lau nước mắt, liền là giết hắn cũng không dùng. Tần cô nương nàng có thể nào như vậy a? Nàng vạn vạn không nghĩ đến Tần Thiên Hồng hội chết đi. Nàng lau lệ thầm nghĩ, Tần cô nương nhưng là thiên chi kiêu tử, xa không thể vời thiên tài, kỳ tài, một thân tu vi ở đích truyền đệ tử bên trong mạnh nhất. Ai chết cũng không phải là Tần cô nương chết a. Lãnh Phi sắc mặt âm trầm, tinh thần phập phù, một lát sau đó, ở trên trời mây đen chậm rãi tản đi, Tử Điện cũng biến mất không còn tăm tích. Hắn chậm rãi nói, ai cùng Tần cô nương cùng nhau, nhìn thấy bọn họ giao chiến tình hình. Cái kia Kim Văn Huyên là chạy trở về giết hướng về chúng ta. Tiểu Yên nói, một hơi giết không ít người, là Tần cô nương đứng ra che ở đại gia trước mặt. Thậm chí nhìn thấy, Mẫn Chí Hoa đây, Mẫn công tử bị trọng thương, thiếu một chút mất mạng, mang ta đi qua, ngoặc kép, là, Tiểu Yên ở trước đầu dẫn đường. Hai người đi tới một tòa khổng lồ trước cung điện, sổ tên hộ vệ che ở cung trước. Lãnh Phi trầm giọng nói, ta là Lãnh Phi, cầu kiến Mẫn công tử. Thỉnh cầu thông bẩm, công tử chính bế quan chữa thương. Không khách khí khách, làm đầu một tên hộ vệ khách khí ôm quyền. Lãnh tuần sử vẫn là xin mời thôi. Lãnh Phi cau mày, hắn thương còn không tốt. Vâng, trung niên hộ vệ điểm đầu. Cụ thể tình hình chúng ta không rõ ràng, chỉ là phụng mệnh thủ ở đây ở, thông bẩm một tiếng. Lãnh Phi nói, trung niên hộ vệ lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Lãnh Phi trong mắt Tử Điện lóe lên. Trung niên hộ vệ hơi thay đổi sắc mặt, tâm thần lẫm liệt, hình như một đạo thiên lôi lên đỉnh đầu lúc nào cũng có thể sẽ hạ cánh hà. Hắn cảm giác nếu như từ chối, e sợ lúc này một đạo thiên lôi hội hạ cánh hà. Chính mình không chết thì cũng phải trọng thương. Ngoặc kép, được, vậy ta liền thông bẩm một tiếng. Trung niên hộ vệ hòa hoãn điểm đầu, xoay người nhanh chân rời đi. Lãnh Phi chắp tay đứng ở trước cung điện, nhìn bầu trời phảng phất xuất hiện Tần Thiên Hồng mặt ngọc, lạnh lẽo vắng vẻ, vạn sự không huỳnh với tâm, duy chăm chú với võ đạo. Ai có thể nghĩ tới mấy ngày trước đây còn nói cười cười Tần Thiên Hồng dĩ nhiên hương tiêu ngọc. Vẫn, hắn không thể nào tiếp thu được, cuồng liệt phẫn nộ cùng sát ý trong lòng đầu mãnh liệt. Bị hắn áp chế gắt gao, không cho hắn lập tức hành động. Hắn có thể suy đoán được, Linh Sơn bên kia nhất định sẽ làm vẹn toàn chuẩn bị. Làm được rồi đối phó chính mình chuẩn bị, chính mình không biết sâu cạn. Tùy tích trùng đi qua, e sợ không chỉ không báo được thù, còn có thể ngay cả mình thậm chí chồng vào đi. Lãnh tuần sử, công tử cho mời, trung niên hộ vệ đi ra. Ôm quyền trầm giọng nói, Lãnh Phi gật đầu, đối với Tiểu Yên nói, ngươi đi về trước. Tiểu Yên giòn tan ứng một tiếng, mềm mại bay đi. Lãnh Phi không vội vã đi vào, chờ Tiểu Yên đã đi xa biến mất, hắn mới xoay người tiến vào bên trong cung điện. Bên trong đại sảnh ấm áp như xuân, nhưng lại có một luồng tùm ý lạnh lượn lờ, lúc lạnh lúc nóng. Ở giữa cung điện, Mẫn Chí Hoa chính khoanh chân ngồi ở một tấm thấp hơn giường ở trên. Không nhúc nhích, thân ở trên thanh khí lượn lờ, như ẩn như hiện. Lãnh Phi đi tới gần, nhìn thấy hắn chính nhắm chặt hai mắt, sắc mặt thanh bạch khó coi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Lãnh Phi, Mẫn Chí Hoa mở mắt ra, thần quang ảm đạm, ngươi chính là Tần sư muội đến. Lãnh Phi chậm rãi nói, Mẫn sư huynh, lúc này Kim Văn Huyên dùng chính là võ công gì? Không biết, Mẫn Chí Hoa lắc đầu. Lãnh Phi cau mày, cung chủ đây, sư phụ không ở trong cung, không biết tung tích. Mẫn Chí Hoa thở dài một hơi. Lãnh Phi nói, hẳn là đi vào thế Tần sư tỷ báo thù. Ở Tần sư muội trước khi chết, sư phụ đã không ở. Mẫn Chí Hoa lắc đầu nói. rất có thể cùng Linh Sơn Sơn chủ dây dưa. Chết rồi bao nhiêu? Lãnh Phi chậm rãi nói. 32 người. Mẫn Chí Hoa lộ ra cười khổ. Cái này Kim Văn Huyên quả thực hổ gặp bầy dê. Chúng ta không còn sức đánh trả chút nào. May nhờ Tần sư muội đã thương hắn, mới ngăn cản hắn tiếp tục giết người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.